Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Boss lớn vương béo. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phải biết. Mình ánh mắt vốn là từ mắt thường tiến hóa đến âm dương pháp nhãn. Có thể nhìn thấu thời gian một ít mịt mờ vật. Đồng thời âm dương pháp nhãn lại sinh ra một ít biến dị. Đổi được có thể nhìn thấu. Có thể nhìn thấu thân thể con người mỗi một nơi kinh lạc. Đồng thời lớn nhất chức năng chính là nhìn thấu một cái linh hồn người. Nói cách khác, người bất kỳ ở hạ vũ ánh mắt hạ, liền linh hồn đều là phơi bày. Không có một chút bí mật có thể giấu giếm. Chớ đừng nhắc tới Ngụy Đại Minh tên này bề ngoài đã hiển lộ đầu mối kẻ ác. Mà lập tức, Ngô Đông Thanh và Ninh Duẫn Nhi hợp lực, một kiếm xuyên qua tiểu quỷ ngực. Kiếm gỗ đào tiên thiên đối với quỷ vật có khắc chế tác dụng. Trước mắt bị kẹt quỷ phù trói buộc ở tiểu quỷ, tránh thoát không hết, chỉ có thể dựng thân tại chỗ. Bị kiếm gỗ đào xuyên qua ngực, hóa thành một luồng khói xanh. Hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất, linh hồn tiêu tán, chứng minh đứa bé này hoàn toàn biến mất, trời đất vô tồn, cái này làm cho hạ vũ mày kiếm nhíu chặt, khẽ thở dài một tiếng, không đành lòng nói, thật ra thì các người không cần giết hắn, có thể đem hắn đưa đến đạo quan hoặc là Phật nội đường. Lọc sạch 3 ngày là được đưa đi chuyển kiếp, nói bậy. Những thứ này nguyên vốn cũng không nên tồn tại giữa trời đất. Chỉ có thể chém giết. Người biết cái gì? Ngô Đông Thanh gặp mình giết chết một cái nhỏ quỷ. Nhất thời trong lòng lớn là thoải mái. Trước mặt chống đối hắn. Tựa hồ bởi vì là chém chết một tên tiểu quỷ. Để cho hắn lòng tự tin cực độ bành trướng lên. Hạ vũ mày kiếm hơi nhíu. Ánh mắt chán ghét nói. Vạn vật có linh. Hắn mạng bất đồng, tay người pháp nếu như vậy cực đoan, ta sợ ngươi khó sống mấy năm, ngươi nguyền rủa ta, bố lại cực đoan, vậy sao ngươi cái này, chỉ biết ở một bên đùa bỡn miệng lưỡi phế vật mạnh. Mới vừa rồi chém chết tiểu quỷ, ngươi ra một điểm lực sao? Đông Thanh cẩn thận, mau nằm xuống, Ngô Đông Thanh lưu loát từ được lời nói. Đi tới Hạ Vũ trước mặt khoe khoang, nhưng đem sau lưng lộ ở Ngụy Đại Minh trước mặt. Nhưng mà, hắn nếu tiếng nói còn chưa nói xong, nghe được Ninh Duẫn Nhi vội vàng tiếng cảnh cáo. Ngay tức thì ngồi xổm người xuống, nhưng vẫn là chậm một bước. Cảm giác trên vai trái phương, giống như bị đếm cùng thiết điều xuyên qua. À, Ngô Đông Thanh kêu thảm một tiếng. Sắc mặt bởi vì là đau nhức mà biến hình, có chút dữ tợn, đáng sợ nhất là, làm hắn thấp cúi đầu nhìn về phía mình vai trái lúc này 5 cây nửa thước dài màu đỏ móng tay. Đỏ yêu dị, đỏ đáng sợ, đầu ngón tay lóng lánh dày đặc sắc bén. Hì hì, tiểu ca nói đúng, ngươi loại người này, sẽ chết rất thảm, vạn vật có linh, mà ngươi làm giết. Ngụy Đại Minh ánh mắt đỏ thẫm, mang theo giết hại dục vọng, đem bàn tay mình từ Ngô Đông Thanh bên trong thân thể rút ra, quơ múa giết hướng Hạ Vũ, mà có Vương Di Nhiên trói buộc Hạ Vũ, sắc mặt cả kinh, nhanh chóng thụt lùi, mới vừa rồi mình một mực ở phòng bị, không nghĩ tới bị Ngô Đông Thanh cái này chim ngốc cắt đứt tiết tấu, bị Ngụy Đại Minh chiếm đoạt tiên cơ. Lập tức, Hạ Vũ tay bóp 3 tấm khốn quỷ phù, một cái đập về phía Ngụy Đại Minh trên mặt, quát lạnh, sắc lạnh, khốn, lãnh khốc lời nói rơi xuống. Ngụy Đại Minh trong mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, bóng người nhanh chóng lui về phía sau, phát hiện khốn quỷ phù ngay lập tức đến ở trên mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà... Ngay tại hắn lấy là mình muốn bị thương lúc này nhưng phát hiện khốn quỷ phù đối với mình không có nửa điểm tổn thương, nhất thời giữ tợn cười lớn. Khặc khặc, tiểu ca, người cái này khốn quỷ phù thật giống như đối với ta không có dùng à. xông lên ngươi mới vừa rồi câu kia, vạn vật có linh. Hắn mạng bất đồng, những lời này, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cái này hai cái cô bé được lưu lại. Ngụy Đại Minh hình dáng dữ tợn, đối với Hạ Vũ rất kiêng kỵ, bởi vì là từ nơi này thanh tú tiểu tử trên mình. Ngụy Đại Minh đánh hơi được nguy hiểm hơi thở, nhưng Hạ Vũ hoạt động một chút xương cốt thân thể, trong mắt mang theo hiếu chiến nhân tử. Đạo, chớ gióp, ngày hôm nay ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng lấy là núp ở hàng này bên trong thân thể, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Khá hơn chút ngày không có động thủ, có chút ngứa tay, nếu tiểu ca gấp gáp như vậy đầu thai, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngụy Đại Minh cười quái dị một tiếng, bóng người rất nhanh, một móng vuốt ôm hướng đầu hắn. Hạ Vũ linh xảo tránh thoát, đem Vương Di Nhiên đẩy qua một bên, mạnh như rồng như cọp giết hướng Ngụy Đại Minh, vẫy tay ở giữa, quyền thế kinh người, một quyền đánh trúng Ngụy Đại Minh thân thể. Bành, Ngụy Đại Minh thân thể giống như đạn đại bác vậy, ngay tức thì bị đánh bay hơn 10 gạo xa, đem vách tường đập thành một cái sâu lõm, mặt tường như mạng nhện vậy vết rách dày đặc, mà Ngụy Đại Minh trong cổ họng mặt phát ra oa tiếng kêu. Đầu đạp kéo xuống, tựa hồ xương cốt nát hết. Hạ Vũ hừ lạnh, quỷ điều, còn không cho ta cút ra đây. Như sấm rền vậy lời nói, từ trong miệng mình chợt quát ra, để cho tất cả mọi người đều là không rõ ràng kỳ ý. Bao gồm Ninh Duẫn Nhi các nàng. Nhưng mà, chuyện kế tiếp, lại để cho các nàng vô cùng khiếp sợ. Một cái thân cao một gạo hai tả hữu mặt xanh tiểu quỷ, từ Ngụy Đại Minh bên trong thân thể bay ra, ánh mắt oán hận trừng hướng Hạ Vũ, mang theo vẻ oán hận. Bất quá thật giống như thấy được Hạ Vũ lợi hại, nghiêng đầu lại có thể chạy. Hạ Vũ trừng mắt, cũng sẽ không thả hổ về rừng, vẫy tay ở giữa đánh ra 10 bản khốn quỷ phù, giải hướng 4 phương 8 hướng, quát lạnh, sắc lạnh, khốn. 10 bản màu vàng lá bùa ngay tức thì tự cháy, một cổ vô hình lực trói buộc ở đây chỉ mặt xanh tiểu quỷ, để cho hắn đứng lặng tại chỗ, tùy ý giãy giụa như thế nào gào thét, dần dần không cách nào nhúc nhích một phần một chút nào. Vương Di Nhiên chớp mắt to, mang theo vẻ hiếu kỳ, trắng noãn tay nhỏ bé nắm một sấp hoàng phù, thận trọng đến gần cái này tiểu quỷ. Bóp, sư phụ ngươi đánh người nhà làm gì à? Thật là đau. Vương Di Nhiên trong lòng 10 phần khẩn trương, đột nhiên sau ót bị mình sư phụ bắn một chút, đau lớn mắt khóc rưng rưng, ủy khuất không dứt. Hạ Vũ ở bên cạnh dạy dỗ, ta mới vừa rồi làm sao bắt giữ cái này tiểu quỷ, cũng thấy rõ chưa có, đây là ta chuyên nghiệp, phải nhiều học biết không? À, biết. Vương Di Nhiên lớn mắt khóc rưng rưng, chu môi hồng, trong lòng thầm nhủ, hết sức không vui, mình mới không vui học bắt quỷ liệt, có thể lại không thể nói ra được. Ngược lại là Ninh Duẫn Nhi mắt to sáng lên, mang theo vẻ hiếu kỳ nói, các người đây đối với kẻ dở hơi thầy trò, lấy ở đâu nhiều như vậy khốn quỷ phù à, liền cái này 5 năm tiểu quỷ cũng có thể vây khốn. Phù lục phẩm chất so với ta khá tốt. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng, khinh thường nói, đừng muốn dụ ta nói, đi xem Ngô Đông Thanh chết hay chưa, cái này tiểu quỷ liền giao cho ngươi. Lời nói xong, Hạ Vũ kéo lòng hiếu kỳ tràn đầy học trò, nghiêng đầu liền đi ra phía ngoài, mà Vương Di Nhiên bĩu môi, nói, sư phụ chờ thêm chút nữa mà, để cho ta xem tên tiểu quỷ này, nhìn qua được chơi à, chơi ngươi cái đại đầu quỷ, chơi không vui ngươi mạng nhỏ cũng được giao phó ở nơi này. Hạ Vũ liếc mắt, kéo Vương Di Nhiên tay nhỏ bé, liền muốn rời đi nơi này. Đột nhiên ngoài cửa một hồi vang động, tựa hồ có người đang trộm nghe. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, bóng người đung đưa, ngay tức thì đi tới ngoài cửa. Ngay tức thì ra tay bắt giữ nằm sấp ở cửa người. Phát hiện là một cái mập mạp chết bầm, một mặt thô bỉ vẻ. Ai u, tiểu ca ngươi đừng lớn như vậy lực à, rất đau. Vương Béo phục hồi tinh thần lại, giúp cổ, một gương mặt béo phì mang theo nịnh hót nụ cười. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lạnh nhạt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.